Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1038. Chương 36. Chính Văn Đệ 1038 chương ngươi muốn ngoan một ít gặm thư võng. Gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ước Ken Su, CC qua có trong chốc lát. Mục Vân giao tay phải xoa chính mình phồng lên bụng, hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt nhu hòa chi sắc. Rồi sau đó lại khép lại hai tròng mắt, tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC chỉ hy vọng Bách Lý Cảnh ca có thể mau chóng đi tìm tới. Ngày thứ hai. Mục Vân Giao cùng Mặc Khuyết cùng nhau lang thang không có mục tiêu đến lại đuổi một buổi sáng lộ. Lúc này mới thấy này Thảo Nguyên cuối. Bất quá nghênh đón bọn họ, lại là thoạt nhìn do Thảo Nguyên càng thêm thần bí khó lường rừng rậm ni chỉ liếc mắt một cái. Mục Vân Giao liền dừng bước chân, hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt suy nghĩ sâu xa chi sắc. Ở Thảo Nguyên, bọn họ gặp không ít thần thú. Cuối cùng đều là Mặc Khuyết ra tay giải quyết, mà này trước mặt thoạt nhìn quỷ dị âm trầm rừng rậm. Bên trong tất nhiên là càng thêm nguy hiểm thật mạnh, nếu là liền như vậy tùy tiện đi vào, chỉ sợ có điều không ổn. Mặc Khuyết quay đầu vừa thấy Mục Vân Giao giật mình ở tại chỗ, vẫn chưa theo kịp, cũng đi theo rừng chính mình bước chân, nhìn Mục Vân Giao hỏi, như thế nào, không tính toán theo kịp. Mục Vân Giao nhíu mày, không nói gì, phép khích tướng đối nàng vô dụng, nếu là hiện tại không rời đi này Thảo Nguyên, liền chỉ có thể vẫn luôn vây ở Thảo Nguyên chung, đi hoặc là lưu, người nghĩ kỹ, Mặc Khuyết nhìn Mục Vân Giao, thanh âm lãnh đạm đến không mang theo một tia cảm tình. Mục Vân Giao nghe vậy, hơi hơi nhướng mày, như cũ không nói, không đi, thấy Mục Vân Giao còn giật mình tại chỗ. Mặc Khuyết nhướng mày hỏi, không đi cũng đến đi, thấy Mục Vân Giao không hề có muốn phản ứng chính mình ý tứ. Rồi sau đó liền lắc mình xuất hiện ở Mục Vân Giao bên người. Theo sau liền duỗi tay đi túm Mục Vân Giao ống tay áo. Mục Vân Giao cảm nhận được Mặc Khuyết tới gần lúc sau. Liền lập tức biến ảo thân hình, rời đi nguyên lai đứng địa phương, như vậy một phen động tác xuống dưới. Mục Vân Giao nhưng thật ra tránh đi Mặc Khuyết lôi kéo. Mà trong bụng hài tử cũng đá nàng hai chân, trên trán cũng bởi vậy toát ra một chút mồ hôi mỏng. Duỗi tay lặng lẽ sờ sờ chính mình bụng, Mục Vân Giao ở trong lòng nói. Hài tử, ngươi muốn ngoan một ít, tin tưởng nương sẽ hảo hảo bảo hộ hảo ngươi, Mục Vân Giao như vậy vừa nói. Trong bụng hài tử quả nhiên an phận không ít. Cũng không có lại lộn xộn, Mục Vân Giao tái nhợt sắc mặt lúc này mới thư hoãn không ít. Tay phải vuốt ve chính mình bụng, hài tử, ngươi sẽ cùng mẫu thân cùng nhau kề vai chiến đấu, đúng không? Mặc Khuyết nhìn Mục Vân Giao vuốt ve chính mình phồng lên bụng nhỏ khi kia ôn hòa biểu tình. Trong lòng đó là một trận lửa giận, nghĩ, trong tay chiêu thức liền thẳng tắp mà hướng tới Mục Vân Giao mà đi. Mục Vân Giao thấy thế, hơi hơi nhướng mày, rồi sau đó liền xảo diệu mà tránh đi hắn công kích. Cùng lúc đó, trong tay xuất hiện kia đem toàn thân phiếm ngân quang bích ngân kiếm ni tuy rằng đã đĩnh một đại cái bụng, nhưng là Mục Vân Giao hành động lại chưa bởi vậy mà có điều chậm chạp. Như cũ là thân nhẹ như yến, Mục Vân Giao màu trắng thân ảnh giống như là linh hoạt yến giống nhau. Ở đao quang kiếm ảnh chung không ngừng mà xuyên qua có trong chốc lát, Mục Vân Giao cuối cùng là rơi xuống hạ phong, lùi về sau vài bước, trong tay bích ngân kiếm chi trên mặt đất, lúc này mới đứng vững vàng tới. Cùng lúc đó, năm đại thần thú hư ảnh cũng xuất hiện ở giữa không trung, đem Mục Vân Giao cấp cắt gao mà làm thành một vòng tròn. Mục Vân Giao quét mắt chung quanh năm đại thần thú. Rồi sau đó liền chậm rãi ngồi xuống, đôi tay run rẩy đến lấy ra phía trước dược vương cho nàng đan dược. Mở ra phục một viên đi xuống, đem bình sứ cấp thu hồi đi lúc sau, Mục Vân Giao che lại chính mình bụng, kia một trận đau nhức cảm lúc này mới thư hoãn không ít. Tuy rằng này đan dược đối cơ thể mẹ có hại, bất quá hai tử không có việc gì đó là tốt nhất. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.